Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, phần 131. Đây là một cái di động liên thượng tiểu búp bê vải, là Lý Minh Phương trước kia di động thượng, sau lại thay đổi smartphone, cũng không địa phương quải di động liên. Cái này tiểu búp bê vải liền vẫn luôn phóng. Không biết mặc ruộng từ nơi nào tìm ra tới. Ngoặc kép, ngươi làm sao vậy? Liễu Tịch không thể hiểu được nhìn bên người biểu tình yêu thương tiểu miêu. Cảm giác không phải thực hiểu miêu tâm tư. Tiểu miêu quay đầu, duỗi chào nắm lên tiểu lão hổ. Ôm ở ngực miêu hai tiếng. Liễu Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi tưởng hổ nữ. Tiểu miêu uể oải ỉu xìu gật gật đầu. Ánh mắt u buồn nhìn Liễu Tịch, ai, mặc ruộn a, đừng khổ sở, kỳ thật ta cũng rất muốn đại sư huynh bọn họ nhìn đến mặc ruộn bộ dáng. Liễu Tịch trong lòng cũng thập phần phiền muộn, ở cái này xa lạ địa phương, bị người khi dễ cũng chưa mà nói rõ lý lẽ đi. Ở tu đạo thế giới, ai dám đem nàng đánh thành như vậy? Một giây đã bị thiên đạo tông bao che cho con sư phụ các sư huynh cấp diệt. Mặc ruộn cũng là 18 thượng tầng yêu tộc trung mặc hổ nhất tộc tiểu vương tử. Từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo ương ngạnh quán. Hắn không khi dễ người khác liền tính thắp nhang cảm tạ. Ai còn dám đem hắn khi dễ thảm như vậy? Ai? Đồng thời thiên nhai lưu lạc người. Trước như vậy, chắp vá quá đi. Một người một miêu đối diện không nói gì. Duy có nước mắt ngàn hành. Hơn phân nửa đêm điện thoại thanh đột ngột vang lên. Đánh gãy một người một miêu chi gian trầm mặc. Liễu Tịch cầm lấy điện thoại vừa thấy. Là Trương Thần Dương đánh tới. Nàng uể oải ỉu xìu tiếp khởi điện thoại. Uy một tiếng, ta dựa. Ngươi bệnh nặng mới khỏi không hào hào ở nhà nghỉ ngơi. Như thế nào lại chạy ra tìm đường chết? Trương Thần Dương ở trong điện thoại kêu lên. Ngươi đã biết, Liễu Tịch hỏi. Đương nhiên, ngươi như vậy hỏa, ta chính là không muốn biết đều không được. Ngươi cái kia video đều thượng tivi, liền lão gia tử nhà ta đều thấy. Trương Thần Dương nói. Lão gia tử nhà ta làm ta gọi điện thoại hỏi một chút ngươi. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta nói như thế nào? Chính là nghĩ như thế nào? Trương Thần Dương cười lạnh nói. Ngươi không cần nói cho ta. Phụ thân ngươi thật là một người bao trị bách bệnh thần y đi. Ngươi sẽ không sợ đối phương thân thuộc thật sự đáp ứng. Nếu là ngươi ba trị không hết, hậu quả sẽ thế nào? Không có khả năng. Liễu Tịch trả lời vô cùng khẳng định. Không có khả năng. Trương Thần Dương xách một tiếng. Ngươi là cảm thấy Chu lão gia tử hai cái nhi tử tuyệt đối sẽ không đáp ứng làm ngươi ba trị liệu đúng không? Liễu Tịch không nói gì. Nàng chỉ là đối chính mình tử đan thư linh lực tràn ngập tin tưởng thôi. Ta nói cho ngươi. Ngươi hết hy vọng đi. Chu lão gia tử hai cái nhi tử đồng ý. Trương Thần Dương thấy nàng không có nói tiếp, lại tuôn ra một cái trọng bảng vô môn sơ ân. Liễu Tịch có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương thật đúng là dám đồng ý à. Thực giật mình có phải hay không? Có hay không một loại vác đá nện vào chân mình cảm giác? Đau không đau? Trương Thần Dương thanh âm nói không nên lời là trào phúng vẫn là lo lắng. Hắn cảm thấy chính mình thật là vì Liễu Tịch dầu thối ruột. Nhưng là có biện pháp nào đâu. Hắn cũng không nghĩ ai làm Liễu Tịch là hắn cái thứ nhất thi triển tương nhân kinh đối tượng đâu. Xem ra chính mình quả nhiên không phải học tướng thuật liêu. Nhìn chính mình ngàn chọn vạn tuyển ra tới cái thứ nhất đối tượng, cỡ nào đồ phá hoại cùng làm người tuyệt vọng a. Thật vậy chăng? Ngươi như thế nào biết? Liễu Tịch tò mò hỏi. trong thanh âm tựa hồ còn ẩn ẩn mang theo một ít hưng phấn. Trương Thần Dương, ngoặc kép, hắn rất muốn đối với điện thoại giống một câu, ngươi hưng phấn cái mau a, việc này có cái gì hảo hưng phấn, phiền toái ngươi mở ra di động Weibo đầu đề, có cái chí đỉnh video. Video nội dung là Chu Lệnh Văn cùng Chu Lệnh Võ hai huynh đệ tiếp thu ngươi khiêu chiến, hoặc là nói đánh đố, đồng ý ngươi ba ba thế Chu lão gia tử chữa bệnh. Chương 199 Tây Viên công tử danh không cố kỵ kỳ quái, theo lý thuyết bọn họ không nên đáp ứng mới là, bên trong có phải hay không có cái gì duyên cớ. Liễu Tịch một bên vuốt yêu thương tiểu miêu, một bên suy tư nói, Trương Thần Dương trong điện thoại thanh âm ý vị thâm trường. Có thể nghĩ vậy một chút, chứng minh ngươi còn không tính quá bổn, nga. Liễu Tịch kinh ngạc, nói như vậy, chuyện này thật là có người ở phía sau thúc đẩy. Trương Thần Dương cười lạnh nói, ngươi có hay không nghe qua một câu thơ? Tây Viên công tử danh không cố kỵ, Nam quốc gia nhân hào mạc sầu. Nghe qua, làm sao vậy? Vậy ngươi có biết hay không? Hai câu thơ này đại biểu hai cái rất có ý tứ nhân vật. Nam gọi là Vệ Vô Kỵ, nữ đã kêu mạc sầu. Bọn họ bối cảnh thực thần bí, hơn nữa tuyệt đối cường đại. Chưa từng nghe qua, ngươi chưa từng nghe qua là được rồi. Ngay cả ta cũng là ngẫu nhiên từ lão gia tử nhà ta trong miệng nghe thế hai cái tên. Mà lúc này đây, nghe nói chính là vị kia không cố kỵ công tử ra tay, phái người thuyết phục Chu Lệnh Văn cùng Chu Lệnh Võ đồng ý đem Chu lão gia tử làm ngươi ba chị. Liệu hắn vì cái gì làm như vậy? Ta đều không quen biết hắn. Liễu Tịch nhíu mày hỏi. Nàng xác định chính mình không có cùng cái gì gặp quỷ không cố kỵ công tử. Nghe ta lão gia tử ý tứ, không ai có thể biết được người nọ ý tưởng. Có lẽ hắn chỉ là cảm thấy hào chơi. Có lẽ hắn chính là tùy tay vì này. Có lẽ hắn có không thể không làm như vậy mục đích. Ta biết ngươi nhận thức Chu Kiếm Bình. Ta nhắc nhở ngươi một câu. Lão Chu cùng hắn căn bản không phải một cấp bậc. Những lời này không thể không khiến cho Liễu Tịch coi trọng. Liền lão Chu cái loại này mánh khóe thông thiên nhân vật, đều cùng đối phương không phải một cấp bậc. Cái kia cái gì công tử, thân phận bối cảnh nên có bao nhiêu dọa người. Hảo, ta biết, đến đều nói cho ngươi, chính là cho ngươi để cái tỉnh, làm ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Nên làm cái gì tính toán, chính ngươi suy xét rõ ràng. Liễu Tịch cúp điện thoại lúc sau, lấy ra di động đánh tới Weibo, căn bản không cần tìm. Đầu đề nhiệt điểm chính là Chu Lệnh Văn cùng Chu Lệnh Võ hai huynh đệ lên tiếng video, chuyển phát mấy chục vạn, bình luận thượng trăm vạn. Các loại ngưu quỷ mã thần sôi nổi nhắn lại, mỗi người hưng phấn cuồng loạn, phảng phất một hồi thịnh thế cuồng hoan. Có một câu nói, cô đơn là một người cuồng hoan là một đám người cô đơn. Bởi vậy có thể thấy được, thích ở trên mạng dạo người, phần lớn đều có một viên cô đơn linh hồn. Trên video, Chu Lệnh Văn một bộ hiếu tử bộ dáng, hoài niệm phụ tử chi gian cảm tình, mấy độ nghẹn ngào thất thanh, công bố chỉ cần Liễu Dân Trạch thật sự có thể chữa khỏi phụ thân, hắn có thể không truy cứu bất luận cái gì trách nhiệm, gánh vác bất luận cái gì hậu quả, chỉ cầu phụ thân có thể mở to mắt, có thể làm hắn lại một lần nghe phụ thân dạy bảo. Nhụ mộ chi tình từng quyền, nghe rơi lệ, nghe thương tâm money. Phía dưới mỗi một giây đồng hồ đều có vô số bình luận đổi mới. Cái kia ai mà không dõng dạc nói có thể chữa khỏi nhân gia phụ thân bệnh sao? Người đâu, túng, trợn tròn mắt đi, không nghĩ tới nhân gia thật dám đáp ứng đi. Ta liền hỏi ngươi kinh hỉ không? Kích thích không? Ta cảm thấy này hai cái nhi tử cũng không phải cái gì người tốt. Lão phụ trúng gió nằm trên giường không tỉnh. Liền mang theo người chạy tới y nháo. Hiện tại còn như vậy không phụ trách nhiệm kia lão phụ thân mệnh tới cùng một cái trung y kẻ lừa. Đảo đánh đố, đây là hiếu tử sao? Ta xem là bất hiếu tử đi. Kỳ quái nhất chính là này hai huynh đệ không phải bởi vì y nháo đã thương bác sĩ hộ sĩ bị cảnh sát câu lưu sao? Xin hỏi này hai cái tú hạn quấy đồ vật là như thế nào nửa ngày không đến liền thả ra? Trên lầu, lão ca, ổn, trên lầu, ta lão thái thái đều không đỡ. Liền phục ngươi, cái kia thần y nữ nhi đâu? Không dám ra tới sao? Nhân gia đều dọa khóc, chính chăng chết đâu? Đại gia đoán xem, thần y sẽ tìm cái gì lấy cớ tới tự tuyệt đâu? Chẳng lẽ nói chỉ sang phạm vào? Ngoặc kép, Liễu Tịch nhíu nhíu mày, lấy ra di động đã phát một chương trên ảnh chụp đi. Cũng A Còng Chu Lệnh Văn để lại ngôn, ta phụ thân Liễu Dân Trạch bác sĩ bị Chu Lệnh Văn cùng Chu Lệnh Võ dẫn ngươi đánh gãy tay chân. Nội tạng cũng có rất nhỏ đánh rách tả tơi, đang ở nằm viện y giả nhân tâm. Ta phụ thân không so đo chính mình trên người thương chính là bị Chu Lệnh Văn cùng Chu Lệnh Võ này. Hai cái cảm động đất trời, hiếu tử, ban tặng. Vẫn như cũng nguyện ý thế Chu lão gia tử trị liệu bất quá như ảnh chụp sở kỳ. Phụ thân ta vô pháp di động. Thỉnh hai vị cảm động đất trời, hiếu tử, đem Chu lão gia tử đưa tới nhân cùng bệnh viện. Đương nhiên. Ta phụ thân tay không thể động, chỉ có thể khẩu thuật. Từ ta tới thi Germany, ảnh chụp là Liễu Dân Trạch nằm ở trên giường bệnh. Trên tay có cái giá, trên chân có thạch cao. Quay chụp ngày biểu hiện ở Chu Lệnh Văn Chu Lệnh Võ tuyên bố video phía trước. Chứng minh không phải lấy cớ. Liễu Tịch nhắn lại cùng ảnh chụp mới vừa tuyên bố. Tức khắc bị vô số người điểm tán chí đỉnh, mọi người sôi nổi chuyển phát, lại nhấc lên một hồi cuồng hoan sóng chiều. Lấy cớ này ổn, không lời nào để nói, nhân gia đã sớm nghĩ kỹ rồi sau chiêu. Tay chân bị thương sao? Đương nhiên không thể trị, ta liền cười cười. Ta không nói lời nào, phiền thấu này đó thần y kẻ lừa đảo. Không được liền không được. Tìm cái gì lấy cớ, còn cái gì khẩu thuật, làm ngươi thi châm, ngươi mẹ nó là ai a? Làm ngươi thi châm là chữa bệnh a vẫn là giết người a? Đã sớm xem thấu, đây là một hồi âm mưu, một cái lăng xê hiện tại tiểu cô nương, cả ngày lăng xê chính mình, liền nghĩ đỏ hảo bằng người giàu có. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ cộng 1, không biết xấu hổ cộng 2, không biết xấu hổ cộng 10086. Liễu Tịch căn bản là không thấy trên mạng bình luận, đem điện thoại ném tới một bên liền mặc kệ. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, cái này thần bí không cố kỵ công tử, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Nếu lúc trước đối phương chỉ là cảm thấy hảo chơi, muốn nhìn xem Liễu Dân Trạch có phải hay không thật là có bản lĩnh, hoặc là vì chọc phá Liễu Tịch nói dối. Như vậy hiện tại Liễu Tịch lại lần nữa lên tiếng lúc sau, lại đem bóng cao su đá trở về. Cái kia không cố kỵ công tử nếu là lại lần nữa ra tay, thật sự làm Chu Lệnh Văn huynh đệ đem Chu lão gia tử đưa đến nhân cùng bệnh viện, Liễu Tịch liền không thể không coi trọng lên. Chỉ cần là người bình thường, nghe được Liễu Tịch hồi phục, chỉ biết cho rằng Liễu Tịch là kẻ lừa đảo, là giọng giạc, cũng không có ai dám mạo hiểm. Là một cái gì cũng đều không hiểu 16-17 tuổi thiếu nữ cấp bệnh nặng phụ thân thi Germany hướng nhẹ nói, đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hướng Trọng nói, đây là mưu sát, mà đối phương nếu khăng khăng đem Chu lão gia tử đưa đến nhân cùng bệnh viện. Hết chương.